Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383. Chương 383. Thánh đế Vũ Linh. Thánh tính, Bạch Sách có chút không có hiểu rõ, nhưng này trên sân tỷ võ liệt thanh lại bắt đầu. Đến một đạo nhìn không thấy lực lượng đập ra ngoài, nện ở cái kia vừa mới đứng dậy La Tu trên mặt. Một tiếng ầm vang, La Tu liền lần nữa bị này nhìn không thấy một kích cho đánh bại. Sau đó này La Tu liền rốt cuộc không đứng dậy nổi. Bởi vì lúc này ở liệt thanh phía sau không gian bắt đầu xuất hiện đại lượng gợn sóng ba động. Tại sau đó chính là cái kia nằm dưới đất La Tu trên thân bắt đầu xuất hiện to lớn quyền đầu vết lõm. Nắm đấm này vết lõm liền cùng La Tu quyền đầu lớn nhỏ. Những này nhìn không thấy lực lượng, mỗi tại liệt thanh phía sau không gian hình tượng xuất hiện một trận gợn sóng về sau, phía dưới kia La Tu trên thân liền thêm một cái vết lõm. Sau đó liền chính là những cái kia âm lượng càng ngày càng cao to lớn tiếng oanh minh. Liệt thanh phía sau không gian hình tượng thật giống như mưa to bên trong mặt hồ. Những này nhìn không thấy quyền đầu xuất kích càng lúc càng nhanh. Giống như phía trước La Tu đối liệt thanh cái kia như dùng máy tốc độ tổ hợp quyền, mà lần này La Tu trên mặt đất này trên người vết lõm mỗi xuất hiện một lần, này La Tu thân thể liền hướng phía dưới đại địa lâm vào một phần. Lúc này toàn bộ sân tỷ võ đều tại bởi vì liệt thanh phản kích mà đung đưa kịch liệt, chấn động. Mấy giây về sau, răng rắc, sân tỷ võ xem thi đấu tịch, trên vách tường bắt đầu xuất hiện cái kia to lớn vết rạn. Bất quá, cũng may chính là nơi này cường giả không kịp phản ứng về sau, lập tức xuất thủ đem toàn bộ sân tỷ võ ổn định lại, không cho trận đấu này trận tiếp tục vỡ vụn. Bằng không, liền loại trình độ này công kích, chỉ sợ tại cho nửa phút đồng hồ, toàn bộ đấu trường liền muốn đổ sụp. Mà một màn này, cái kia tam đại tôn hoàng thì coi như là triệt để thấy rõ. Hạo thần tôn hoàng nhìn qua trước mặt một màn cắn răng một mặt không thể tin nói. Không sai, đây tuyệt đối chính là thánh tính. Hiện tại liệt thanh làm ra những vật này, chính là lúc ấy La Tu công kích liệt thanh, bây giờ bị liệt thanh hoàn toàn phản kích trở lại. Thoạt nhìn vẫn là siêu cường không gian thánh tính. Viêm Long Tôn Hoàng nhìn xem trước mặt một màn, cũng đều là gật đầu cắn răng tiếp tục nói. Lúc ấy cái kia La Tu cường đại công kích mặc dù là đánh trên người liệt thanh, nhưng là lực lượng kia lại bị liệt thanh dùng không gian thánh tính rời đi, đem những cái kia lực lượng khổng lồ chuyển di tiến không gian bên trong. Hiện tại toàn bộ lại cho lấy ra dùng. Bên cạnh Bạch Sách liền nghe có chút choáng. Cái gì đồ chơi a, đây là thánh tính? Nếu như Bạch Sách không nghe lầm, không cân nhắc chữ đa âm, thánh tính đây không phải là thánh thú mới có đồ vật sao? Bạch Sách sửng sốt sau khi nhướng mày nhìn qua bên cạnh cái kia đã bị liệt thanh hoàn toàn rung động, có chút đờ đẫn tam đại tôn hoàng hỏi: các ngươi nói thánh tính là thánh thú trên người loại kia thánh tính sao? Tam đại tôn hoàng quay đầu nhìn bên cạnh Bạch Sách, lập tức nhẹ gật đầu. Gặp tam đại tôn hoàng xác nhận, Bạch Sách nhướng mày một mặt cổ quái nói: thánh tính loại đồ vật này không phải thánh thú sao? Bạch Sách nếu như nhớ kỹ không sai, thánh tính tựa như là không nhìn bất luận cái gì quy tắc một loại hệ thống sức mạnh, là độc lập tại linh lực, thánh lực bên ngoài siêu cường năng lực. Bạch Sách phía trước gặp qua thánh tính, chính là cự vong vỡ vụn thánh tính, có thể đem thứ gì đều vỡ vụn rơi. Còn có một loại chính là ngân siêu tốc độ. Bất quá, ngân siêu tốc độ có phải hay không đặc tính, Bạch Sách không quá tinh tường, bởi vì lần trước tại quan ngoại lăng mộ nơi nào thời điểm, cái kia tinh thẩm liền trực tiếp đem ngân siêu đứng yên tại chỗ. Nếu như nói ngân siêu tốc độ là thánh tính, hẳn là sẽ không bị linh lực hoặc là thánh lực khống chế mới đúng. Mà đối với Bạch Sách đặt câu hỏi này, Tam Đại Tôn Hoàng đều là lắc đầu nói, ngoặc kép, không, cũng không có như vậy tuyệt đối. Một chút chân chính thiên tư chắc tuyệt, Phượng Mao Lân Giác siêu cấp thiên tài, cũng sẽ lĩnh ngộ thánh tính, chấm ngoặc kép, hoặc là nói, đây cũng là một loại biểu tượng. Bạch Sách nhíu mày, biểu tượng, cái gì biểu tượng? Đối với Bạch Sách này chủng loại giống như Tiểu Bạch đặt câu hỏi này, Tam Đại Tôn Hoàng cũng không có không kiên nhẫn, mà là nhìn xem cái kia tại đấu trường trên Xuân Phong đắc ý liệt thanh trầm mặc một hồi sau. Này Tam Đại Tôn Hoàng lúc này mới hướng về phía Bạch Sách khẽ nói, ngươi biết Tông Vũ Linh phía trên cảnh giới a? Bạch Sách khẽ giật mình, này làm sao lại không biết đâu. Nếu như Bạch Sách nhớ không lầm, Tông Vũ Linh phía trên chính là Tam Đại Tôn Hoàng Tôn Vũ Linh. Mà phía trên Tôn Vũ Linh liền chính là Tổ Vũ Linh. Phía trên Tổ Vũ Linh thì là còn có một cái Đế Vũ Linh. Bạch Sách nếu như nhớ không lầm, để Tam Đại Tôn Hoàng kiêu ngạo như vậy Tổ Tiên, Bắc Lam Đại Đế, chính là Đế Vũ Linh, Tôn Vũ Linh, Tổ Vũ Linh, Đế Vũ Linh. Bạch Sách nhướng mày lên tiếng nói, này Đế Vũ Linh hẳn là trên thế giới này cường đại nhất cảnh giới. Tam Đại Tôn Hoàng đang trầm mặc sau khi đột nhiên nói, kỳ thật, tại Tổ Vũ Linh cùng Đế Vũ Linh ở giữa, còn có một cảnh giới, cũng không thể tính một cảnh giới, mà là một cái rất khó nói rõ đồ vật. Cái gì a? Các ngươi nói chuyện đừng thở mạnh a, nói thẳng a. Bạch Sách cau mày nói, này Tam Đại Tôn Hoàng đang nghĩ đến một hồi về sau. Cái kia Hạo Thiên Tôn Hoàng nhìn xem Bạch Sách dẫn đầu nói, đơn giản tới nói, nhân loại giới hạn là Tổ Vũ Linh. Bạch Sách khẽ giật mình, sau đó một bên Viêm Long Tôn Hoàng cũng là khẽ gật đầu nói, không sai, nói cách khác, mặc kệ người này là cỡ nào thiên tài, mặc kệ người này là cỡ nào cố gắng, như vậy nhiều nhất, cảnh giới của hắn chính là đỉnh phong Tổ Vũ Linh. Nhân loại giới hạn liền chính là như thế, thật giống như cẩu vĩnh viễn sẽ không bay đồng dạng. Bạch Sách khẽ giật mình, này giống như không đúng lắm a. Này nếu là tại trên địa cầu nha, nói như vậy ngược lại là không có trở ngại, nhưng đây là huyền ảo đại lục a. Bạch Sách tới đây thời gian dài như vậy, đừng nói cẩu, coi như đống thỉ đều có thể bay. Bạch Sách nhướng mày nói, biết bay cẩu rất nhiều a. Ở một bên Bắc Lam Thanh Tuyết khẽ gật đầu nói, đúng vậy a, nhưng đó là ma thú a. Những thứ biết bay kia cẩu, bọn chúng tổ tông kinh lịch vận may lớn, cho nên bọn hắn đột phá thân là cẩu giới hạn, biến thành biết bay ma thú. Mà đối với nhân loại tới nói, đỉnh phong Tổ Vũ Linh chính là nhân loại giới hạn, đó là một cái bằng vào lấy nhân loại năng lực vĩnh viễn sẽ không đột phá giới hạn. Bạch Sách nghe một mặt mộng bức, thứ này có chút huyền ảo, trong lúc nhất thời có chút không hiểu rõ. Mà Hạo Thần Tôn Hoàng cũng vào lúc này nhìn ngoài cửa sổ liệt thanh cắn răng nói, mà nhân loại nếu như muốn đột phá giới hạn, như vậy thì chỉ có một khả năng, đó chính là thánh tính. Chỉ cần người này có được thánh tính, vậy liền có được đi đột phá nhân loại giới hạn năng lực. Bạch Sách nghe đến đó, nhíu lông mày nói, cho nên, đơn giản tới nói, chính là nhân loại chỉ cần có được thánh tính về sau, liền có thể tăng lên tới Đế Vũ Linh cảnh giới. Viêm Long Tôn Hoàng tựa hồ bị Bạch Sách ý tưởng ngây thơ làm có chút giờ khóc giờ cười. Muốn trở thành Đế Vũ Linh cái kia có đơn giản như vậy? Tại đột phá quá trình bên trong, nếu là thất bại, như vậy thánh tính cũng sẽ biến mất, hết thảy liền trở về nguyên điểm. Đơn giản tới nói, thánh tính chính là cho nhân loại một lần đột phá cực hạn cơ hội. Nếu là có thể nắm lấy cơ hội lần này, liền sẽ tấn thăng thành công. Cho nên, Đế Vũ Linh còn có một cái khác xưng hô. Bạch Sách khẽ giật mình, nhướng mày nói, cái gì?